Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lúc đó bọn tôi vẫn đứng trước cửa nhà, chờ chủ nhà ra nói chuyện. Nhưng chủ nhà quen thằng mặt lờ này, gọi mãi một lúc sau ra mới đi ra và bảo nó chạy đi rồi. Bực mình không đuổi được nó, bọn tôi quay về quán thì thằng già kia vẫn đứng trước cửa. Vì thằng chó kia cầm chìa khóa xe chạy mất rồi. Thằng già bây giờ mới nói giọng đạo đức. Anh em gần đây cả, có gì từ từ nói. Nó không mở mồm thì tôi đỡ bực, đờ mờ nó. Ngay cái giọng của nó tôi sôi hết cả máu. Đờ mờ mày, tất cả là do mày, con chó này. Đánh thằng kia chưa hẳn được giận, tôi túm quần áo lôi thằng già vào nhà đánh tiếp. Lúc đó máu điên trong người nhưng không thể kiểm soát được. Tôi còn lấy cả cái khúc gỗ to đùng dựng ở góc nhà định giơ lên đập nó thì mọi người cản lại. Nhìn nó bỏ trên sàn lấy hai tay che đầu, tôi không muốn đánh nữa. Bà chị tôi bước vào quán. Có chuyện gì đây? Cô làm sao đấy? Thấy bà ấy tôi nhả khúc gỗ ra. Thằng này với một thằng nữa đi vào quán, không đinh nhân viên còn chửi nhân viên. Nó túm cổ áo định đánh em trước. Bà ấy nhìn xung quanh hỏi, thế thằng kia đâu? Nó bị đánh chạy trốn mất rồi. Còn thằng này với cái xe Everest kia thôi, tôi trả lời. Bà ấy chửi, đờ mờ, bố thằng mà để một thằng nó chạy. Tôi cũng nói luôn, nó chui vào cái nhà người kia kìa, người quen nó. Mà hai thằng này, nó bảo quen anh y chị ạ. Nhưng điên quá, không nói không rằng. Bà ấy đi tới vả cho cái thằng già kia hai cái vào mặt. Lần nào đánh người cũng dở, bài vả. Bà ấy bảo thằng già kia, mày gọi điện thoại thêm thằng kia ở đâu, bảo nó quay lại đây. Thằng này nó bảo không có số, anh em mới quen. Thằng kia bảo nó gần nhà nên dẫn xuống đây chơi. Bà chị tôi vả cho nó thêm cái nữa rồi bảo thằng già cút. Thằng già còn lăn tăn cái xe, bà ấy bảo biến nhanh, không tao đập cả xe đấy. Chó già quần áo rách tả tơi, tay chân chảy máu đi bộ sau ngoài bắt taxi. Lúc sau thì có người gọi điện đến hỏi chị tôi. Hôm nay quán em đánh nhau sao? Thằng bị đánh là em anh. Này nó gọi anh nhờ xin hộ cái xe. Nó không biết đấy là quán nhà mình. Bà chị tôi vẫn căng. Nó vào quán em, chửi nhân viên nhà em, đánh cả thằng em. Ông anh kia cũng nói luôn. Em nói thế nào? Một mình nó vào đó, chạy được là may, sao dám đánh người? Thôi chỗ người quen, bỏ qua đi. Nó cũng bị đánh rồi, coi nhiều hả? Nói một lúc nữa thì hai bên cũng đồng ý hòa giải. Chị tôi bảo mai cho, ai xuống lấy xe thì lấy. Xong xuôi bà ấy quay ra hỏi, thế làm sao mà nó chửi? Tôi kể. Nó vào thì hai đứa kia nói tiếng dân tộc, xong nó cứ treo là dân tộc nào, còn sờ soạng nhân viên. Bực mình em mới bảo đi quán khác chơi đi anh. Nó ra cửa quay lại chửi, địt bố mấy con dân tộc. Thằng giặc kia nó chửi, tức quá mới đánh nhau. Chị tôi quay ra mặt, chỉ vào cái Hoa và cái Mỹ. Ta đã nói chúng mày không phải, nghe hay không? Đã bảo, đến giờ làm thì đừng nói tiếng dân tộc. Khách thì không phải thằng nào cũng tốt. Nói ra nó biết, nó đéo coi ra gì, cãi vã rồi lại đánh nhau. Quay sang bà ấy mắng cả tôi. Cả cậu nữa, cầm cái khúc kia đánh nó chết ra đấy, thì để đi tù hay sao? Làm cái này không phải cứ nóng giận là ai đâu. Cái gì nhịn được thì phải nhịn, lỡ sau này đánh phải thằng có cơ hơn, thì lại phải đến nơi xin quỳ lỗi. Bà ấy nói cũng đúng, nhưng nghe vậy vẫn ức. Dân tộc thì sao mà không dân tộc thì sao? Người dân tộc nói chuyện nó còn thật gấp vạn lần người xuôi. Chúng nó cũng là người chứ phân biệt cái gì có chứ. Tự nhiên có người vào nhà bạn chỉ bố bạn lên thì bạn lại chẳng cầm sao bám chết con mẹ nhà nó. Mà cũng điền cái bọn nhân viên cơ, nói thì không nghe. Nói chứ lúc nào tôi nói không thèm nghe nữa thì kệ. Nói gì nghe nấy. Cái Hoa cái Mỹ bị chửi cứ cúi gằm mặt xuống. Hôm đó tôi bị đả phát cũng khá mạnh, in nguyên nốt xẻ trên bụng. Cây cú, không đánh dập mặt thằng kia khiến tôi cả đêm khó ngủ. Tôi nghĩ lại câu nói của bà chị lúc nãy, gần kề với tôi. Nhắc nhở chúng nó để chúng nó không bị người khác coi thường, nhưng chúng nó lại thích phô ra để người ta khinh. Như thế chúng nó phải chịu. Câu này tôi không dám nói là bà ấy sai, mà không dám bênh bọn nhân viên là đúng. Vì nơi chúng nó đang sống không phải là trên dân tộc, lẽ ra bọn nó khôn khéo như cái Dung hay hai đứa Nghệ An kia thì đã không xảy ra chuyện. Sau bữa đó thì hai mẹ Yên Bái cũng bớt bớt đi phần nào. Còn quán tôi từ đợt đó khách khứa cũng vắng đi vài phần, vì khách người ta đi chơi cũng sợ xảy ra va chạm. Cũng phải thôi, họ mất tiền đi chơi, đôi khi lại còn bị đánh thì thằng nào nó chịu. Nhưng lắm thằng cứ có tí rượu vào là chó tính, nổi dậy, chiếm lấy cái bản chất. Chương 17, chuyện ma kinh dị. Coi như đây là phần ngoại truyện, tôi là người sống thực tế, nhưng lại rất thích nghe chuyện ma. Chuyện nói về bùa chú, ngái ngủng các kiểu. Nhiều lần nghe chúng nó ngồi nói chuyện về việc làm bùa trên dân tộc là tôi hóng lắm. Dưới xuôi thì những câu chuyện kể về gái dân tộc bỏ bùa chắc ai cũng đã một lần nghe qua. Nhưng để mà nghe, chính dân bản địa kể thì trừ khi các ông lặn lội, lên trển thì mới được nghe, chứ không thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.